Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, ta động phủ là thế nào? Cái này đã không phải vô cùng đơn giản phù triện, hoàn toàn có thể dùng tới bố trí bẫy dập, chỉ cần có người xui xẻo kích phát một cái, tại phản ứng dây chuyền phía dưới, tất cả phù triện uy lực đồng thời sinh ra, này diễm hỏa lại là cỡ nào sán lạn. Nửa tháng A, mang ý nghĩa có thể trước thời hạn rất lâu bố trí bẫy dập. Người vừa mới học được phù này triện đi, làm sao có thể làm được nửa tháng? Tử Y có bắn tỉa mộng hỏi. Vương Bân đắc ý giơ lên cằm, tay phải lần nữa đem Tử Y tóc đều làm rối loạn. Lúc này mới vui thích nói ra, hừ hừ, cũng không nhìn ngươi lão công là ai. Người lão công là Vương Bân A. Bền bỉ này là nhất định phải. Tử Y không cam lòng chỉnh lý tóc, tâm nói Vương Bân thực sự là quá đáng giận. Tối hôm qua mới cho hắn ánh nắng, hôm nay cứ như vậy sán lạn, xem ra là hẳn là treo hắn khẩu vị, thiếu điểm cho hắn mới là. Vương Bân lại không biết Tử Y trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tiếp tục nói, quên ta tăng ích phù sao? Hiện tại còn dám nói nửa tháng không có khả năng sao? Không thể nào. Tử Y kinh hãi nói. Phù triện, cũng có thể gia trì phù triện. Vương Bân nhún vai, trên mặt đắc ý, nói, tại sao không thể, cũng không nhìn tăng ích phù là ai vẽ lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Y khinh bỉ nhìn, giận Vương Bân thoáng cái, xoay người trở về phòng trong đi. Hắn cảm thấy hai ngày này phát sinh rất nhiều nữa sự tình. Vương Bân mới là lần thứ nhất dùng phù bút vẽ bùa. Vậy mà có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Chẳng lẽ Vương Bân thực sự là thiên tài sao? Vương Bân đồng dạng chậm rãi đi trở lại. Khẽ hát, trong lòng đắc ý, trên mặt càng là kiêu ngạo. Ngồi về bên bàn đọc sách, hắn lần nữa cầm lên phù bút. Cười nói, tốt. Là thời điểm nhượng một cái khác phiên bản Tử Lôi phù xuất sinh. Tử Y dưới chân trì trệ. Hắn đang muốn trang điểm ăn diện một chút, ra ngoài đi vài vòng. Nhưng bây giờ Vương Bân vậy mà nói có một cái khác phiên bản Tử Lôi phù. Đã thấy được Tử Lôi phù thần kỳ nàng. Lần này càng là trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Muốn kiến thức một cái khác thần kỳ tồn tại. Một cái khác phiên bản Tử Lôi phù. Đến cùng có dạng gì hiệu quả đặc biệt? Hắn tự lẩm bẩm, đối với tóc còn không có làm theo cũng đều mặc kệ. Giờ phút này nàng không muốn ra ngoài, mà là lưu lại, nhìn xem Vương Bân đã phổ ra tân kỳ tích. Một bên khác, Kỳ Bà Vũ tại đệ tử áo đen dẫn đầu phía dưới. Rốt cục bước vào Nhất Niệm Tông tông môn, cùng Vương Bân lúc đi vào sau biểu tình không sai biệt lắm. Rốt cục thấy được Nhất Niệm Tông cái này trường lạc trấn người người nói chuyện hổ sắc biến thành phương, nhưng cùng lúc cũng là tất cả võ giả thuật giả đều hướng tới thánh địa. Trong lòng của hắn cảm khái à, nơi này linh khí thật là nồng nặc, so với trường lạc trấn loại này thế tục tiểu trấn, không biết dày đặc dày gấp bao nhiêu lần. Kỳ Bà Vũ cảm thấy, nếu như hắn từ nhỏ ở nơi này dạng địa phương tu luyện, này hắn hiện tại tuyệt đối là võ vương. Là lấy, hiện trong lòng hắn, đối, đúng, đi tại phía trước đệ tử áo đen càng thêm khinh thường. Tại Nhất Niệm Tông tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà mới là đại hồn sư. Cùng hắn kém quá xa. Hắn Kỳ Bà Vũ, nhất định là căn cốt thanh kỳ, tư chất tuyệt hảo loại này. Không có bao lâu, đệ tử áo đen này liền đem Kỳ Bà Vũ dẫn tới Nhất Niệm Tông nào đó phái hệ đệ tử nơi ở phương. Mặc dù là nơi ở phương, nhưng nơi này cũng không có nhìn thấy bóng người. Có lẽ đều núp ở trong phòng mình. Xa rời thực tế đi. Là lấy, nơi này an tĩnh dị thường. Mà dọc theo con đường này, bọn họ hai người cũng đều không có nói một câu. Lệnh lúc này, Kỳ Bà Vũ còn cho rằng đối phương có thể hay không đem hắn bắt cóc bán. Cũng may, nơi này cảnh sắc không tệ, mà còn linh khí cũng là nồng nặc rất nhiều. Kỳ Bà Vũ chỉ là hút miệng khí, liền cảm thấy đến bản thân rất lâu không động tu vi. Lại có một điểm giãn ra, nhìn xem nơi này hết thảy, ánh mắt hắn một sáng lên, mở miệng nói, tốt một cái núi thanh thủy tú địa phương, linh khí cũng nồng đậm như vậy, xem xét liền cực kỳ bất phàm, chắc hẳn nơi này là bình thường đệ tử nơi ở phương đi. Thật chờ mong, đi về phía trước nữa, nhất định là nhân gian tiên cảnh. Đệ tử áo đen sững sờ, cái này vẫn là Kỳ Bả Vũ lần thứ nhất nói chuyện. Quay đầu nhìn một cái, hắn ánh mắt bên trong lóe ra miệt thị quang mang. Trong lòng hư nói, thực sự là một cái nhà quê, không kiến thức, cái này bình thường đệ tử cư ngụ khu vực, cũng có thể nhượng hắn lớn như vậy hô tiểu nhân gọi. Nhưng Kỳ Bả Vũ không biết tất cả những thứ này, còn tại cảm kích vị sư huynh này đối. Đúng, hắn nhiệt tình, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn chỗ ở đều an bài tốt. Còn an bài tại loại này nơi tốt, thực sự là người tốt a. Hắn ánh mắt nhìn đi tại phía trước đệ tử áo đen. Này khôi bạt bóng lưng, bề ngoài giống như cũng thật không tệ. Nếu như đối phương nguyện ý nói, cũng không phải không thể suy tính một chút. Xì xì, hắn liếm liếm bờ môi, vậy mà phát ra tiếng vang. Đi tại phía trước đệ tử áo đen giống như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn một cái, nhìn Kỳ Bả Vũ thần sắc chấn định, không giống là muốn bạo khởi làm khó dễ bộ dáng. Lúc này mới thở phào, nhưng vẫn như cũ trao mày, vừa vặn giống như có rét lạnh khí tức xâm nhập hắn phần lưng. Ha ha, sư huynh đây là sao? Bất quá ta có cái vấn đề nhỏ, ta động phủ đến cùng là thế nào? Có trận pháp thủ hộ, có khôi lỗi hầu hạ, vẫn là linh khí càng thêm nồng nặc. Chấm ngoặc kép, Kỳ Bả Vũ đầy cõi lòng chờ mong nói. Động phủ, đệ tử áo đen kia đều mộng. Đối phương đây là tại làm cái gì xuân thu đại mộng? Kỳ Bả Vũ lại là thần sắc hưng phấn, giống như là trước mắt hiện lên loại này hình ảnh. Thán phục nói, không phải nói nhất niệm tông sư huynh nhóm, tu vi cao thâm, cũng có bản thân động phủ sao? Ta thật đúng là muốn kiến thức một phen. Nghe vậy này Hắc Y trong lòng khinh bỉ một chút, trên mặt lại là cười cười. Dù sao Kỳ Bả Vũ còn nói hắn tu vi cao đây. Nhất niệm tông bên trong, cũng chỉ có số lượng không nhiều trưởng lão mới có động phủ. Người nhà một cái từ bên ngoài đến tôm thước nhỏ, tiến đến nhất niệm tông, đại họa lâm đầu không hề hay biết. Còn tại đang mong đợi có động phủ cho ở. Tất cả những thứ này đều ẩn sâu tại hắn đáy lòng. Đây là hắn nhiệm vụ, còn không thể nhượng cái này Kỳ Bả Vũ nhìn ra. Đi thôi, đừng lề mề. Người động phủ sắp tới, người sẽ vô cùng hài lòng. Nói lời này, hắn là cười nói ra, mày may không cần ngụy trang. Nghe vậy Kỳ Bả Vũ rất là hiểu, đi móc ra một cái túi, mặc dù nhức nhối, lại là mặt mũi tràn đầy ý cười. Về phần bên trong trang là cái gì, vậy liền không rõ ràng, nhưng ý tứ không phải liền là như vậy sao? Sư huynh, đây là tiểu đệ ta đưa ngươi, đêm nay nếu có rảnh rỗi đến ta động phủ một lần, ta còn muốn chuẩn bị rất nhiều lệnh sư huynh cao hứng đồ vật, chỉ cần ngươi thích, ta tất cả đều cho. Không hiểu, đêm nay người bất phàm đến xem thoáng cái. Trong lúc nói chuyện, hắn mắt nhỏ trong cất hung ác nham hiểm, cho người không biết hắn ý tứ chân chính. Nga, đệ tử áo đen kia mở túi ra, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đương hắn nhìn thấy bên trong chứa đồ vật, càng là con người bỗng nhiên co rút lại, lập tức thắt nút, nhưng vẫn như cũ bày làm ra một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Vân Đạm Phong khinh nói ra, khục khục, vật này, chắc hẳn là ngươi phải giao cho sư phụ đền đáp lễ đúng không? Cũng được, liền để cho ta thay ngươi lấy đến hiến tặng cho sư tôn. Vừa nói, lập tức nhận được trong nhẫn chứa đồ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.